Kim bài sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 4: Âm mưu quỷ kế. Gocchuyenaudio.com. Kinh thành, Nhiếp Chính Vương phủ quân Vũ Nguyệt đang phê duyệt tấu chương đột nhiên cảm thấy đau tim, đau đớn này không giống phát độc nhưng lại đáng bận tâm ạ, bút thân thể dựa vào đại ỷ, nhắm mắt lại đè nén cơn đau. Một năm trừ 4 lần phát độc cố định, hắn cũng không giải thích được những cơn đau tim này, không hiểu sao tim còn đập mạnh và loạn nhịp giống như có thứ gì đó, cũng không biết rõ, sắp rời xa hắn. Một thị nữ dịu dàng xinh đẹp bưng nước trà vào thư phòng, nhìn người dựa vào trên ghế, một bộ áo mãng bào bằng gấm màu đen, mặt như trích tiên. Tiền dáng trần, nhắm mắt cả người trầm tĩnh, tản ra sự khoan thai tự đắc lười biếng, chân thon dài đặt ở trên bàn, dưới chân là tấu chương quan viên các nơi, đại thần trong triều dâng lên. Trái tim không ngừng đập mạnh, bừng khay, lấy dũng khí từng bước đi về phía trước, 10 bước, 9 bước, 7 bước, 6 bước. Gần, mắt thấy, sắp có thể đặt khay lên trên bàn sách. Cốt, âm thanh cực lạnh, không mang theo một chút tình cảm, thậm chí còn u ám, khát máu như từ địa ngục mà đến. Mỹ thì sợ hết hồn, tay run lên, khay rơi trên mặt đất, Mỹ thì lập tức quỳ xuống. Vương gia thứ tội, quân Vũ Nguyệt cũng không mở mắt ra, càng không liếc mắt nhìn Mỹ thì quỳ gối phía dưới cả người đang run rẩy quát khẽ. Mang xuống, vương gia, Mỹ thì kêu lên, cố gắng điềm đạm đáng yêu, lại mang theo sự quyến rũ. Nàng hy vọng quân Vũ Nguyệt có thể nhìn mình một chút, chỉ cần nhìn mình một lần, nhất định sẽ thích mình, bởi vì, đối với sắc đẹp của bản thân, nàng rất tự tin. 10. Lúc nói câu nói này, trong giọng nói băng hàn thấu xương của quân Vũ Nguyệt đã có sự tức giận. Không rõ ràng, lại khiến người khác hoảng sợ. Bên ngoài đã có thị vệ nghe thấy giọng của quân Vũ Nguyệt đi vào kéo người. Ban đầu Mỹ thì ỉ vào gương mặt xinh đẹp, không biết sợ là thế nào, bây giờ thị vệ ở bên ngoài tiến vào nhẫn tâm bắt lấy nàng, kéo ra bên ngoài, nàng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, không thôi hoảng hốt. Vương gia tha mạng, nô thì không dám nữa. 20, vương gia, 30, diễn đàn LI6QUI1D9O6NN. Vừa nghe con số này, mấy thị vệ liền dừng một chút, Mỹ thì nhân cơ hội đó tránh thoát, may nhờ bọn họ võ công cao cường, lập tức bắt trở về kéo đi. Quân Vũ Nguyệt híp đôi mắt phượng hẹp dài lại, lạnh lùng nhìn đại môn trống không. Phế vật, trong địa lao của Nhiếp Chính Vương phủ, Mỹ thì bị ném xuống. Mỹ thì sợ hãi hốt hoảng, lập tức có nam nhân vây xung quanh, hỏi. Vương gia nói mấy người, 30 cho dù sống chết, thị vệ nói xong, không khỏi chập chập chập thở dài. Người vô cùng đẹp, đáng tiếc không có đầu óc các huynh đệ, nhớ giáo huấn nàng thật tốt. Mấy năm nay, chẳng lẽ không biết bên cạnh vương gia, không cho phép nữ tử đến gần sao? Mà những nữ tử kia ỉ vào gương mặt xinh đẹp muốn tiếp cận vương gia, kết quả đều tiện nghi cho mấy huynh đệ cả ngày không thấy mặt trời. A ha ha, yên tâm, chúng ta nhất định dạy bảo nàng thật tốt. Tiếng nói lúc mới bắt đầu còn trong trẻo lạnh lùng, ngay sau đó trở nên bị ổi, mà Mỹ thì hoảng sợ chạy trốn tứ phía, lại bị 30 nam tử vây vào giữa, vô tình xé rách xiêm áo, xé rách áo lót, xé rách quần lót, xé rách kiếm, phá thân thể, cuối cùng chỉ còn thoi thóp 30 nam nhân, không có một người nào thương hương tiếc ngọc, chỉ đang phát tiết. Đến cuối cùng chỉ còn là một cái xác chết, nhưng không ai nói nhiều một câu. Gocchuyenaudio.com. Tàng bảo các của Nhiếp Chính Vương phủ. Quân Vũ Nguyệt nhìn thiên sơn tuyết liên lớn hơn hoa sen một chút, màu sắc tươi hơn một chút, mùi thơm nồng nặc hơn, vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng vân về cánh hoa thiên sơn tuyết liên. Lạnh nhạt mở miệng, tổn thất bao nhiêu người? 1 vạn 5, tám nhất nói câu này, trong lòng, không ngừng lo lắng. Đối phương chỉ khoảng 3.000 người, lại chém giết 1.5 vạn tinh binh của mình. Đây là một sự sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, ha ha, ha ha, ngược lại các ngươi rất giỏi. Quân Vũ Nguyệt nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía ám nhất, trong đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh thấu xương. Không hề có chút nhiệt độ, ám nhất nghe vậy lập tức quỳ một chân xuống. Vương gia, hình như họ rất để ý cây hoa tuyết liên này, dường như nhất định phải có được. Đuổi theo tới kinh thành, giả trong đó có 2 nữ tử, võ nghệ cao cường, thuộc hạ đã đối chiêu, bị thua. Ám nhất cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải là người mình nhiều hơn họ, nếu là gấp đôi 3.000, có lẽ hắn hoàn toàn không thể mang thiên sơn tuyết liên trở lại. Xem ra, trong thời gian 5 năm, vương triều hạo hãn lại có thể xuất hiện nhân tài. Quân Vũ Nguyệt nói xong, tay khẽ dùng sức bứt một cánh hoa, đặt xuống dưới mũi khẽ ngửi. Ám nhất không dám lên tiếng. 5 năm qua tính tình quân Vũ Nguyệt trở nên càng ngày càng kỳ dị, hỉ nộ vô thường. Nếu hắn không thích thứ gì đó, chắc chắn tàn nhẫn phá hủy, không đường thương lượng. Ở trong tàng bảo các im ắng, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Hồi lâu sau, quân Vũ Nguyệt mới hướng về phía nam tử mặc áo tím đứng ở một bên, hỏi. Thư Mộ Bạch ngươi nói, giải độc cho ta, một cánh hoa tuyết liên đủ không? Một cánh không đủ, hai cánh mới đủ. Thư Mộ Bạch nói xong, dừng một chút mới tiếp tục nói. Nhưng mà, nếu như ta nấu thiên sơn tuyết liên với một vài dược liệu rồi cho ngươi ăn, có thể gia tăng 30 năm công lực. 30 năm công lực, nghe vô cùng tốt, Quân Vũ Nguyệt nói. Thư Mộ Bạch lại nhìn về phía Quân Vũ Nguyệt, vậy ý của ngươi là? Quân Vũ Nguyệt không trả lời, nhìn về phía Thư Mộ Bạch đổi vấn đề. Thư Mộ Bạch ngươi nói, độc của ta, nếu như không biết cùng nữ tử có da thịt chi thân, sau đó nữ tử có thai, độc này có thể di truyền cho hài tử hay không? Trên lý thuyết sẽ, vô cùng chắc chắn trả lời. Sau đó, diễn đàn LEQM úy đờ email protected. Ôn, sau đó, hài tử sẽ chào đời, nhưng mà mang độc từ lúc còn trong cơ thể nương, sợ là không sống quá 3 tuổi. Không sống quá 3 tuổi, Quân Vũ Nguyệt nhíu mày trầm tư. Nếu như nữ tử lớn mật cường bạo hắn lúc trước thật sự ngoài ý muốn có hài tử, như vậy 5 năm đã trôi qua, hài tử. Thiên sơn tuyết liên còn dư tạm thời giữ lại, Quân Vũ Nguyệt nói xong, ngón tay ném cánh hoa tuyết liên cho Thư Mộ Bạch cất bước rời đi. Thư Mộ Bạch không hiểu, bĩu bĩu môi, đi đến ngửi hoa tuyết liên, mới bứt một cánh hoa tuyết liên, đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Thư phòng, một người lùn vóc dáng nhỏ thấp xấu xí, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét. Vương gia tiểu nhân nhờ người điều tra, rốt cuộc tiểu nhân cũng hỏi thăm được rồi. Quân Vũ Nguyệt nghe vậy tay gắt gao nắm thành quả đấm tiếng rốp rốp vang lên. Nói, vương gia thứ tội tiểu nhân mới dám nói. Quân Vũ Nguyệt nhíu mày ánh mắt quét qua tiểu nhân kia lập tức khô khốc cười một tiếng. Vương gia, nàng gọi là Phượng Khuynh Thành, năm nay 22, trong thiên hạ là đại hộ. Gia đình giàu có, góc chuyện audio.com. Số 1 số 2, một năm thu vào vô số bạc cũng không biết là ai trúng độc lần này phái ra không ít người đến thiên sơn tìm kiếm tuyết liên, lại bị vương gia ngài giành trước một bước, giờ phút này, đang thu dọn châu báu chuẩn bị tới kinh thành. Quân Vũ Nguyệt giơ tay lên ý bảo hắn không cần nói nữa. Thật sao, phải, tiểu nhân Cà Lăng, mặc dù hắn được đặt tên là mật thám, nhưng mà thật sự không hỏi thăm được bí mật đặc biệt gì. Cầm bạc lên cút, tạ vương gia, người lùn vui mừng cầm bạc hấp ta hấp tấp chạy đi. Quân Vũ Nguyệt trầm mặc một hồi lâu tâm tư hơi đổi. Ám tam, tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt bóng đen xuất hiện cung cung kính kính. Vương gia, Quân Vũ Nguyệt ngoắc ám tam tiến lên, Quân Vũ Nguyệt nói nhỏ phân phó mấy câu. Vương gia chuyện này, đi, nhớ làm gọn gàng một chút, cách chương.